xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật bất ngờ khi Mandy Linh mời cô tham dự lễ kỷ niệm thành lập quốc gia Oster. Cũng là thiệp mời lễ đính hôn của hai người. Hách đặc giải thích, chỉ có bạn ở Greece nhận được thiệp mời nhưng bạn đi một mình thì quá nguy hiểm. Vì vậy tôi định lấy danh nghĩa là vị hôn phu đi cùng bạn. Lý Y Phù không ngạc nhiên khi cô có thể nhận được thiệp mời. Dù sao cô cũng là người chứng kiến tình yêu của hai người. Nhưng khi nhìn vào tấm thiệp mời do chính tay Mandy Linh viết, cô không khỏi hỏi, kể cả có thêm anh, chỉ dựa vào hai chúng ta có thể cứu được nữ hoàng không? Mặc dù Hách Đặc cũng là một trong những cao thủ hàng đầu trên lục địa, nhưng cô biết giá trị võ công của Mandy Linh cao đến mức nào. Mandy Linh là một thiên tài trong số những thiên tài trên toàn lục địa. Không chỉ kiếm thuật và võ công cao cường mà ngay cả khả năng phép thuật cũng là cao thủ hàng đầu. Cũng chính vì vậy, sau khi Lan Lần bị bắt cóc, được Mandy Linh bảo vệ chu đáo bên cạnh, mọi người đều không có cách nào. Chỉ riêng lớp phòng thủ phép thuật mà anh ta tạo ra đã khiến mọi người không thể đến gần nữ hoàng. Chưa kể đến các cơ quan phòng thủ được xếp chồng lên nhau và sự canh gác tận tay của bản thân. Bạn cho rằng có thể là có thể. Hách Đặc thu hồi ánh mắt, khẽ đáp, nhưng anh không biết, rốt cuộc nữ hoàng đang nghĩ gì trong lòng. Là hy vọng họ cứu hay không cứu? Lý Y Phù không nghĩ nhiều. Quay người, ánh mắt rực rỡ nhìn Hách Đặc hỏi, vậy chúng ta lên đường khi nào? Trong mắt cô tràn đầy vẻ vui mừng. Khoảng tuần sau, Hách Đặc không hiểu tại sao cô lại vui như vậy. Lý Y Phù tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hách Đặc, giống như đang nghiêm túc xử lý công việc, nhưng tâm trí cô đã bay ra ngoài bức tường thành. Kể từ khi cô xuyên không đến đây, cô vẫn luôn thực hiện nhiệm vụ của một nữ quan, bị giam cầm trong cung điện, thậm chí còn chưa từng trở về dinh thự hoàng gia của gia tộc Orolan. Chưa kể, gần đây những người trong gia tộc trực hệ của Orolan hầu như đều ở lại lãnh địa của mình. Những người ở lại dinh thự hoàng gia đều là những người họ hàng xa không quen biết. Căn bản không cần phải trở về. Theo diễn biến cốt truyện hiện tại, Lan Lần và Mandy Linh vẫn còn phải tốn thời gian. Chuyến đi này hẳn là không có nguy hiểm gì. Huống hồ còn có một vệ sĩ kiêm đội trưởng miễn phí. Đẹp trai và võ công cao cường, trong tình trạng an toàn được đảm bảo, không cần phải bị nhốt trong lâu đài để làm việc, còn có thể đi thăm hai quốc gia giàu có nhất trên lục địa này. Đây quả thực là chuyến du xuân tuyệt vời nhất, cô càng nghĩ càng thấy vui. Sau khi hai người dùng xong bữa tối, cùng nhau trở về phòng ngủ, Hách Đặc vẫn có thể nghe thấy cô vừa ngân nga vừa bước chân nhẹ nhàng về phòng. Đi gặp vua Oster khiến cô vui đến vậy sao? Hách Đặc không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, nhưng anh biết mình đã kìm nén cả ngày rồi. Cách chương